Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, Bính Ca. Hạ, chương 162, Bính Ca. Hạ, từ trên xe taxi hạ xuống sau khi nhìn thấy những này hào xe, Lạc Phong không nhịn được liền chép chép miệng đi. Khi hắn nhìn thấy vậy có cao 4-5 mét. Nhìn qua liền khi thế bàng bạc tràn ngập cường hào tức giận cửa trường sau khi, càng là một mặt thán phục. Lạc Phong giờ khắc này dáng vẻ nhanh nhẹn chính là một chưa từng thấy cái gì quen mặt nhà quê. Tuy rằng Lạc Phong chính mình cũng là cường hào, thậm chí so với cường hào còn muốn cường hào, nhưng hắn vẫn đúng là liền chưa hề nghĩ tới cường hào thế giới sẽ là như vậy. Chỉ là này một cửa trường chi phí, chỉ sợ cũng chào giá trị hơn 10 vạn, mà chu vi đi ngang qua người mỗi một người đều như cùng là ở xem hy hữu động vật như thế, ánh mắt rơi vào Lạc Phong trên người. Dù sao nói thế nào, lui tới người nơi này hoặc nhiều hoặc ít ở thành phố Tân Lan đều là có máu mặt người. Không giàu sang thì cũng cao quý, mà ở đây đọc sách bọn học sinh cũng đều là những kia nhà giàu tiểu thư thiếu gia. Như Lạc Phong dáng dấp như vậy ngồi taxi đến, hơn nữa còn một bộ nhà quê dáng dấp người, xác thực là rất hiếm thấy. Hơn nữa ngày hôm nay Lạc Phong cũng không có thay quần áo liền đi ra. Y phục trên người hắn chính là một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa vận động quần áo thường. Vì lẽ đó Lạc Phong ở lui tới những người kia trong mắt chính là một người nghèo rớt mồng tơi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nơi này căn bản là không phải Lạc Phong người như thế nên đến địa phương. Bất quá đối với người bên ngoài ánh mắt, Lạc Phong không quan tâm chút nào. Ở trong lòng cảm thán lại nguyên lai Lão Phương cũng là cái thâm tàng bất lộ cường hào sau, Lạc Phong hơi hơi sửa sang lại quần áo, liền hướng về trong trường học đi đến. Cùng lúc đó, ở đồng dạng vừa nhìn liền rất xa hoa lớp học phía trước, một trong lương đình đang ngồi mấy cái trang phục trang điểm lộng lẫy nữ hài. Những cô bé này đều là một bộ không phải chủ lưu trang phục, tóc tạo hình quái dị, nhuộm thành đủ mọi màu sắc, trên mặt trang cũng là tùy ý bôi lên, dạ nhìn qua lại như là mãnh quỷ hiện thân như thế. Nhưng mấy người các nàng nhưng đều là trường học này bên trong học sinh, sở dĩ trang phục thành dáng dấp như vậy còn không bị trường học quản, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là bọn họ trong nhà có tiền. Dù sao trên thế giới này có quá nhiều chuyện đều có thể dùng tiền đến bãi bình. Còn tạo hình quái dị điểm chuyện này, vậy thì càng đơn giản bất quá. Trực tiếp cho trong trường học đập ra đến cái gì xa hoa phòng ăn hoặc là xa hoa thư viện loại hình, liền đều giải quyết, dù sao ai vẫn có thể cùng tiền không qua được. Đồng dạng, này quần trang phục cùng quỷ như thế nữ hài, còn đều là Diệp Tử bạn học. Bất quá so với các nàng, Diệp Tử ngày hôm nay trang phục đúng là có vẻ không như vậy quái gì. Tuy rằng tóc vẫn là màu tím, bất quá đã sơ thành bình thường kiểu tóc, trên mặt trang cũng chỉ là nhàn nhạt một tầng. Không giống như kiểu trước đây đáng sợ, trên người mặc quần áo cũng không có phá động. Nói tóm lại, cùng trước đây so ra, quả thực chính là được rồi gấp trăm lần. Này, Sở Tiểu Diệp, ngươi cái kia cái gì ca ca làm sao vẫn không có đến a? Những kia nữ hài bên trong một màu vàng nổ tung đầu nữ hài mở miệng. Nhìn dáng dấp nàng hẳn là này mấy cái nữ hài bên trong lão đại. Chỉ thấy nàng một mặt châm biếm nhìn Diệp Tử, sẽ không là ngươi cái kia cái gọi là ca ca căn bản liền trường học của chúng ta cửa lớn đều vẫn không có vào đi. Đúng rồi, không chắc chính là ở đâu tìm đến cùng ca ca. Một cái khác ăn mặc phá động khố, nhuộm màu đỏ giết mét kiểu tóc nữ hài cũng châm biếm lên. Chúng ta nhưng là biết ngươi tình huống trong nhà, ngươi học phí còn đều là ngươi cái kia người què cha lái xe taxi mệt gần chết cho ngươi tránh đây. Ngươi giống như ngươi có thể nhận thức ra sao ca ca? Quách Phàm, Vương Tiểu Nhị hai người các ngươi không muốn quá phận quá đáng. Diệp Tử có chút phẫn nộ nhìn cái kia hai cô bé. Lại nói, hai người các ngươi ca ca không cũng là còn chưa tới sao? Hai người này gọi Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị nữ hài. Diệp Tử thân vì các nàng bạn học đối với thân phận của các nàng vẫn tính là rõ ràng. Trong nhà tuy rằng không tính là quá có tiền, thế nhưng trong trường học cũng coi như là loại kia chung. Cao cấp, đương nhiên, hai người bọn họ ở trong trường học có thể trở thành đại tỷ đại nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là. Cứ nói các nàng hai đều có một rất lợi hại ca ca. Quãng thời gian trước Diệp Tử liền không ưa các nàng. Nói rồi vài câu, bởi vậy mấy cái nữ hài mâu thuẫn nhất thời liền phát lên đến rồi. Hơn nữa này hai cô bé cái kia hai cái gọi là ca ca theo Diệp Tử. Căn bản là không kịp Lạc Phong nửa điểm. Dù sao đã từng Lạc Phong ở KTV bên trong có thể gọi tới Thiên Đế Hội người giúp hắn. Điểm này liền có thể chứng minh Lạc Phong cũng không phải một nhân vật đơn giản. Vì lẽ đó ba nữ tử liền ước định ở họp phụ huynh ngày này đem ca ca của chính mình đều kêu đến. Ở Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị hai người hai cái tiểu nữ sinh trong mắt. Trong ngày thường Diệp Tử chỉ cùng những kia xen lẫn trong tầng thấp nhất tên côn đồ các ké chờ. Cùng nhau là căn bản không thể nhận thức đại nhân vật gì. Cho nên bọn họ hai người hoàn toàn sẽ không có đem Diệp Tử trong miệng cái kia ca ca để ở trong mắt. Mà hôm nay, liền đến các nàng cái gọi là bính ca thời khắc, ta kiện ca lập tức tới ngay. Quách Phàm cũng chính là cái kia nổ tung đầu nữ hài lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ sau. Xem nói với Diệp Tử, ta mã ca cũng rất nhanh sẽ đến rồi. Vương Tiểu Nhị cũng đồng dạng nói rằng, lập tức ở tiếng nói của nàng vừa hạ xuống sau khi Vương Tiểu Nhị ánh mắt nhìn về phía chòi nghỉ mát ở ngoài không xa. Thoa khắp phấn trên khuôn mặt tràn ngập hưng phấn. Vươn ngón tay nói rằng, ai Quách Phàm ngươi xem, kiện ca cùng mã ca hai người bọn họ đồng thời lại đây. Sau đó mấy cái nữ hài liền đều theo Vương Tiểu Nhị chỉ phương hướng nhìn tới. Quả nhiên thấy có hai cái ăn mặc một thân hàng hiệu Âu phục. Tóc chải bóng loáng sáng sủa, mà đầu hận không thể muốn ngưỡng trời cao hai cái người thanh niên trẻ hướng bọn họ nơi này đi tới. Kiện ca, mã ca, Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị rất nhiệt tình liền nhào tới hai người này người thanh niên trẻ. Trên người, mà này hai nam tử cũng đều từng người động tác thông thạo đưa tay ôm lấy chính mình, muội muội. Ngay ở này ban ngày ban mặt, nếu như là không biết, e sợ còn muốn cho rằng đây là đang làm gì không thuần khiết sự tình đây. Rất nhanh, bốn người liền tách ra, sau đó từng người lôi kéo tay hướng chòi nghỉ mát đi tới. Nhìn bọn họ dáng dấp như vậy cùng với nói là huynh muội, cái kia càng không như nói như là hai đôi tiểu tình nhân. Rất không đứng đắn loại kia tiểu tình nhân. Quách Phàm trong miệng kiện ca tên đầy đủ gọi Lưu Kiện. Hắn từ trong túi tiền lấy ra đến một gói thuốc lá. Sau đó ngậm lên miệng nhen lửa hấp một cái. Bày ra cái tự nhận là rất trâu bò rất đẹp trai tư thế. Nheo mắt lại nhìn về phía Diệp Tử. Quách Phàm a, đây chính là ngươi nói người bạn học kia. Làm sao không thấy nàng ca đây? Ta cảm giác là nhân gia nghe nói là hai người chúng ta. Vì lẽ đó không dám lại đây. Ha ha, Vương Tiểu Nhị nhận ra ca ca mã đến lợi lúc này cười lên. Đồng thời một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Tử. Nói thật, Diệp Tử tướng mạo vẫn là rất tốt. Ít nhất phải so với trong lồng ngực của hắn ôm Vương Tiểu Nhị cao mấy cái cấp độ. Tuy rằng bộ ngực không nổi bật, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao hiện tại đang đứng ở trường thân thể tuổi tác, mà hai người bọn họ không hổ là bằng hữu, tâm tư cũng đều nghĩ tới đồng thời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.